Chương 304, sinh mệnh trả lại. Suốt đời. Lệ Tornado, vì cái gì quản lý nhân viên danh hiệu là lục sắc nha, hơn nữa còn là tươi đẹp như vậy màu xanh biếc, mà Chu Nho mở danh hiệu thì là kim sắc, xem xét liền không bình thường, cao đại thượng. Lệ Tornado, như thế xanh biếc quản lý nhân viên cái mũ, tổng cho người ta một loại, không tốt lắm cảm giác gá vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nón xanh nhận tàng hàm nghĩa tựa như là hoa hạ mới có ai, cho nên tiểu tò nã đổ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng không phải người Hoa. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y tiểu tò nã đổ xem như người nước nào, ta nhớ được quản quân man thế giới cái kia địa cầu đại lục bản đồ, giống như cùng nó địa cầu bản đồ hoàn toàn không giống. Lệ tò nã đổ, chúng ta bên này cũng không có xác thực quốc gia phân chia, toàn bộ địa cầu cũng là một cái liên bang. Chỉ phân chia các thành phố lớn mà thôi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thì ra là thế một cái liên bang A Quy tiên nhân, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì chuyện trọng yếu quản lý nhân viên tranh cử ngao ô siêu hùng, dù sao ngươi vẫn là một người mới, bỏ lỡ cũng không có việc gì. Quy tiên nhân, dạng này A dạng này ta liền càng thêm hiếu kỳ A, tranh thủ thời gian lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép qua. Đại tướng kỳ dịch, bánh gạo ăn ngon thật. Sen gỗ cụ tiên sinh giống như xảy ra chuyện nha, ngũ lao tinh chỉ mặt gọi tên nói muốn gả tờ một LN ta, có phải hay không chúng ta qua dâu trắng địa bàn chơi thời điểm bị phát hiện cả gù ra đại tiểu thư, A liệt kỳ đại thúc bị chính phủ thế giới phát hiện sao đại tướng kỳ dịch, không rõ lắm, dù sao ngũ lao tinh nói muốn gặp ta, vậy ta chỉ có thể đi qua một chuyến. Bánh gạo ăn ngon thật, bọn họ cũng không biết do nói chúng ta ba ngày này đi hướng. Bất quá bọn hắn nếu là liên lạc một chút băng hải tặc dâu trắng gần nhất chuyện phát sinh, chỉ sợ cũng không khó đoán ra chân tướng sự tình. Bánh gạo ăn ngon thật, bởi vì chúng ta xin phép nghỉ hết thể mời 3 ngày, mà băng hải tặc dâu trắng chơi đùa yến hội cũng tiếp tục 3 ngày. Ngũ lao tinh nếu là biết lời nói, khẳng định cảm thấy cái này quá mức trùng hợp. Điên cuồng kim cương, đây chính là các đại lao thế giới sao, các loại tâm cơ trí đấu, khủng bố như vậy bản thể là vui vẻ. Lại no y nếu như kỳ dư đại thúc cùng sẻn gỗ cụ lao gia tử, bị chính phủ thế giới phát hiện cùng dâu trắng lao gia tử có quan hệ lời nói vậy làm sao bây giờ, bánh gạo ăn ngon thật, chính phủ thế giới nếu như chẳng quan tâm, vậy coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu như muốn áp dụng cưỡng chế biện pháp, hải quân bản bộ liền sẽ thoát cách chính phủ thế giới đại tướng kỳ dư, nha dù sao lão phu là đứng tại sẻn gỗ cụ tiên sinh bên này. Chúng ta muốn hay không qua hốt dù một chút cổ giả cùng xạ cả dù kỳ, để hai người bọn họ cũng đứng tại chúng ta bên này, bánh gạo ăn ngon thật. Ừm, hai người bọn họ là không thể thiếu chiến lược, hải quân bản bộ bồi dưỡng đại tướng, cũng không thể với đưa cho chính phủ thế giới. Edo Niệu Gat, cô lạp lạp hóa sẻn gỗ cụ lao tiểu tử nếu là cần muốn giúp đỡ, chỉ cần một chút lao phu là được. Bánh gạo ăn ngon thật, yên tâm đi, chỉ dựa vào một cái hải quân bản bộ cũng đủ để giải quyết cái phiền toái này. Hiện tại sẻn gỗ củ hoàn toàn không đem ngũ lao tình, cùng cái kia cái gọi là y y hải mẫu đại nhân để vào mắt. Hiện tại những cái được gọi là thiên long nhân, trong mắt hắn, chính là có thể tiện tay bóp chết buồn nôn côn trùng. Nếu như chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ trở mặt lời nói, sẻn gỗ củ cũng không ngại mang theo toàn bộ hải quân bản bộ, từ chính phủ thế giới bên trong đi ra ngoài. Thành lập một cái tân hải quân bản bộ, một cái không cần nghe theo chính phủ thế giới, từ chính mình quyết định cái gì là chính nghĩa, cái gì là tội ác hải quân bản bộ. Nếu như ngũ lao tinh thứ gì đều không nói gì, cũng không có hái lấy vật gì cưỡng chế biện pháp lời nói, này sẻn gỗ cụ cũng lười nhanh như vậy vạch mặt. Bởi vì hiện tại hải quân cần muốn tìm phù hợp nguồn kinh tế, tìm tơ y phù hợp nguồn kinh tế trèo chống quân phí về sau, liền hoàn toàn không cần chính phủ thế giới ủng hộ. Không thể không nói sẻn gỗ cụ sở dĩ có thể giống bây giờ một dạng kiên cường, không gian nói chuyện phiếm bảy công lao, tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Dù sao không gian nói chuyện phiếm bảy trước đó sẻn gỗ cụ tuy nhiên thực lực cũng không yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ không có khả năng một người đánh thắng được hai người đại tướng cấp chiến lực. Mà bây giờ hắn một cái đánh hai cái đơn giản dễ dàng, lại thêm còn có mạnh hơn hắn một bậc kỳ dị. Loại này cấp bậc chiến lược cần kiêng kỵ chính phủ thế giới sao, thực sự không được đem tân thế giới dâu trắng rời ra ngoài, như thế cũng có thể a. Đối với sẻn gỗ cụ hiện tại loại ý nghĩ này, hệ hạ y hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được. Nếu như hải quân bản bộ thật cùng chính phủ thế giới Na Ho tách ra, đoán chừng mỏ kỳ dê đa là cách, cũng chính là hải tặc vương nguyên tắc nhân vật chính phỉ phụ thân, hẳn là sẽ giống hải quân bản bộ ném ra ngoài cành ô liu. Hệ ạ y trong lòng tự nhủ, hoặc là dứt khoát muốn chiếm đoạt hải quân bản bộ nếu như Đa Lạp Cách thật có ý nghĩ này, khả năng cũng là không biết tự lượng sức mình. Dù sao hiện tại hải quân bản bộ, thế nhưng là có Sengoku, Kiz, hai tôn lão đại tọa chấn A, khả năng Đa Lạp Cách thủ hạ ban, sẽ bị hải quân bản bộ chiếm đoạt, mới là lớn nhất khả năng. Hải tặc vương thế giới nội dung cốt truyện đã hoàn toàn thoát ly vốn có quy tích, cũng không biết tiếp xuống phía ra biển về sau cố sự sẽ như thế nào, đoán chừng cũng là cùng hải tặc vương nguyên tắc không giống nhau a. Dù sao nội dung cốt truyện đều đã đại bạo tẩu, khả năng phỉ những thuyền viên kia đổi một nhóm, cũng rất có thể. Tại hồ điệp cánh kích động phía dưới, đủ loại sự tình, đều là có nhất định khả năng sẽ phát sinh. Đương nhiên đối với cái này ạ ị tuy nhiên có chu tờ cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không thái quá tại chú ý chuyện này, tối đa cũng là hỏi ý kiến hỏi một chút kỳ dứt bọn họ bên kia tình thế phát triển mà thôi. Lúc này ạ ý ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy, kiểm tra chú điểm đặt ở chính mình đạt được hai tấm thiên hoa bản đột phá phía trên thẻ phía trước không cẩn thận viết sai, đã toàn bộ đổi thành hai tấm. Hiện tại hết thẻ có hai tấm kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ, mà ta hiện tại đang đứng ở trần nhà trạng thái kỹ năng, cũng chỉ có sinh mệnh trả lại, vũ trang sắc ba khí. Còn Long Châu thế giới ca mệ rổ cổ, cùng vạn quốc kinh thiên trưởng. Vạn quốc kinh thiên trưởng trần nhà hẳn là cũng không thấp, muốn đạt tới trần nhà trình độ, ít nhất phải cần một năm. A cả mẹ rổ cổ liền khoa trương hơn, cái đồ chơi này muốn đến trần nhà, không được tốt thời gian mấy năm cuối cùng ạ ị suy nghĩ vài phút về sau, vẫn là lựa chọn đem hai tấm thiên hoa bản đột phá thẻ nện ở sinh mệnh trả lại, cùng vũ trang sắc bá khí phía trên. Hai cái này hải tặc vương thế giới kỹ năng, với hắn mà nói đều phi thường trọng yếu. Vũ trang sắc ba khí có thể đề cao mạnh một người phòng ngự, công kích. Mà sinh mệnh trả lại làm theo là có thể hoàn mỹ không chế thân thể tùy ý tế bào. Nếu như ngày nào đánh vỡ trần nhà về sau, vạn có em mở có thể không chế tế bào vô hạn phân liệt, lại không cần tiêu hao quá nói nhiều. Này tương đương với suốt đời sao đối với sinh vật ạ ị hứa cũng là một cái học cặn bã. Hắn cũng không biết có thế rất hoàn mỹ không ở tế bào, có thể hay không để cho một người đạt tới suốt đời. Bất quá như thế có thể đáng giá thử một lần. Dù sao hải tặc vương thế giới kỹ năng đều không nói cái gì khoa học logic,